Như vậy thì chúng ta lại run, chúng ta lại sợ, tại chúng ta không hiểu. Nếu chúng ta hiểu một cái, chúng ta lại hỏi nhỏ nhỏ, đi lại hỏi cái cao thủ đi. Hỏi câu đó nó làm sao, người ta giải thích liền. Hồi nào con đẻ mẹ ra, có nghĩa là hồi nào con sanh, mẹ trong ruộng đi ra nuôi tiếp con. Bây giờ mẹ sanh luôn, con sanh lượt, không ai ra nuôi con, nên là con mình cực quá khóc. Phải không? Hồi nào con đẻ mẹ ra thăm, hồi nào con đẻ mẹ ra, bây giờ mẹ đẻ ai mà nuôi con, hai mẹ con sanh lượt. Lấy ai nuôi con giờ? Nên mình đi ngang mình không biết. À, cái đó là trong sách đó, nó ghi lại những cái câu mà để chúng ta mẹo với nhau. Nó không phải Phật Pháp, nhưng mà mình nói cái chỗ hiểu thì mình vững, mình biết, còn không hiểu không biết. Chỉ là mình phải hỏi, hỏi cho rõ ràng, đúng không? Hỏi cho rõ ràng. Hồi xưa có cái ông này, ổng bị người ta bắt là quy định ổng là một thầy thuốc mà trị bệnh sai. Ổng là tôi trị bệnh không sai, tôi lật sách thuốc ra đàng hoàng. Tại ông kia ổng đau bụng, ông này ổng mới có vô ngành thuốc thôi, ta đau bụng cấp cứu trở lại ổng, cái ổng mới lật cái sổ sách thuốc ra, ổng thấy là đau bụng uống nhân sâm, bốc nhân sâm lên chế thuốc nước sôi vô cho người này uống liền chết. Gia đình ta thưa lên quan, ổng mới lấy cuốn sách ra đeo lên quan, là sách viết đây nè, muốn bắt thì bắt cái ông là viết cuốn sách này nè, chứ không phải là bắt tôi. Ta đau bụng uống nhân sâm thì đúng quá rồi, còn ở trang bên kia thì tắc tử, đau bụng uống nhân sâm qua trang thì chết. Ông không đọc hết câu, ông mới lật ra thấy người ta đau bụng rầm rầm rầm nè, ông lật ra thấy đau bụng uống nhân sâm hết trang, bắt ta uống nhân sâm vô, bệnh kia thì chết. Ta hết câu qua trang, ta để thì chết, đau bụng uống nhân sâm thì tắc tử. Ông cứ đau bụng nhân sâm uống vô một cái, như vậy là mình không hiểu câu nửa chừng mà mình làm như vậy là nguy hiểm, phải cẩn thận nha. Làm gì phải cẩn thận cái đó. Hồi xưa vào thời bao cấp á, ta ra một cái lệnh, châu cài không được ăn thịt, bắt châu cài làm thịt ăn quá chừng luôn. Đây các cán bộ trên xuống, cán bộ khuyến nông trên xuống là tại sao làng này mày châu đang cài ruộng bắt ăn thịt, là tại có lệnh là châu cài không được ăn thịt. Châu cài không được ăn thịt, viết không chấm phẩy chừng á. Con châu cài thì không có được bắt ăn thịt, không viết vậy, nói là châu cài không được ăn thịt. Vậy thì người ta nói là con châu nào mà cài không được thì đem ăn thịt. Như vậy thì không hiểu, không hiểu câu mà làm bậy đó chứ. Như vậy thì những cái câu thiền ngữ các tổ sư thiền dạy mình không hiểu mà đi hành thiền bị tẩu quả nhập ma. Cái câu thiền, nhiều cái câu thiền thấy nó trái lắm á, không hiểu đừng hành. Không hiểu mà hành vô là bị liền đó quý vị. Tại mình làm đi một con đường mà mình không biết con đường đó là cái gì cả. Nên mình phải hiểu, mà muốn hiểu phải gì, phải hỏi. Mà muốn hỏi phải đi học trước đi mới biết đường hỏi, chứ không học gì chân mà biết đường đâu hỏi. Cả lớp kêu không biết gì không hỏi thầy, dạ thưa thầy không hỏi câu nào hết. Hỏi hiểu không? Không. Hỏi không hiểu sao không hỏi? Tại vì không học lấy biết đâu hỏi. Đúng không? Vậy thì mình phải học trước. Học mới lòi ra cái ngu của mình mới hỏi. Quý vị, ta nói càng học càng ngu. Hồi nào giờ không học gì trơn á, mình nói mình khôn. Tại sao khôn? Không học thì không biết gì trơn, kể như là biết hết. Còn mình học cái lĩnh vực nào, học 10 biết có 7 à, lòi ra 3 cái ngu. Như vậy thì hỏi 3 câu ngu đó. Vì học càng nhiều càng ngu á. Học càng nhiều là càng ngu hơn những người khôn. Còn không học gì hết là khôn trong những người ngu. Chứ không phải học mà ngu đâu. Ngu là ngu hơn những người trí thức. Còn khôn là khôn hơn những kẻ tầm thường. Tại vì chưa học không phải là trí thức. Nên mình còn nằm trong cái quần thể của người tầm thường. Vậy mình khôn hơn người tầm thường. Nhưng mình vô học thức rồi, mình trở thành trong cái giai cấp của những người trí thức. Mình ngu hơn người ta. Vậy ngu của cái ngu của trí thức, chứ không phải ngu của ngu tầm thường. Nên trong sách Tứ Thư Ngũ Kinh có câu à, học giả hảo, bất học giả hảo. Học cũng tốt mà, không học cũng tốt mà, nhưng mà Khổng Tử chim thêm hai câu nữa. Học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Học giả như hòa như đạo hay quá rồi, nhưng mà không có học như là cỏ rác vậy. Ông nói không học cũng tốt, học tốt không sao chứ á. Nhưng mà chim câu sau cùng mới nặng đó, không học ta coi như cỏ rác đó mới nặng đó. Vậy quý vị muốn ta coi cỏ rác hả, là coi như hòa như đạo. Đúng không? Ai mà không muốn mình ta tôn trọng, Ai không muốn mình là người này có đạo lý nè, người này có hòa hợp nè, ta tôn trọng hai đó đủ người ta lại rồi. Như vậy mà mình không học, người ta coi như cỏ rác, người ta coi dục quan bên đường à. Vậy đáng học không? Vậy thì mình tu cũng phải học thiện tài đồng tử đi học. Đức Phật đã dạy cho thiện tài đồng tử đi học. Và đi học được rồi, thiện tài đồng tử đi học được rồi thì sẽ lòi ra những cái không biết. Và chính những cái không biết này là người khôn đó. Người khôn mới không biết chứ người không khôn nói gì cũng nói mình biết chứ nha. Gọi là ngã mạn. Còn cái người khôn, người có trí á mới không biết. Có nghĩa là cái người có trí á, họ biết những cái mình không biết, là người có trí. Còn người không có trí á, không biết nổi những cái mình không biết. Còn người có trí á, là họ khôn đến nỗi họ biết những cái mình không biết. Những cái gì mình không biết họ biết đó. Có nghĩa là mình đang không biết cái gì để mình đi hỏi người ta, thì người đó chính là người trí đấy. Khó hiểu không? Nhưng mà đó là người trí. Là người trí là họ biết những cái gì mình đang không biết để đi học, đi hỏi. Giống hệt như cái người xỉn rượu quý vị. Cái người mà xỉn rượu thật sự nói anh xỉn rồi. Thôi tôi không xỉn đâu, tôi không xỉn đâu. Họ xỉn đến mức độ mà họ không biết họ đang xỉn. Còn cái người á mà ép họ uống, cái họ nói là tôi xỉn quá, tôi không nổi đâu, người đó còn tỉnh. Tỉnh đến mức độ mà biết mình đang xỉn. Phải không? Họ còn tỉnh để biết mình đang xỉn, còn người kia xỉn đến mức độ mà không biết mình đang xỉn. À, như vậy thì cái người trí cũng vậy đó. Người trí là họ khôn đến độ mà họ biết mình đang không biết cái gì. Còn cái người ngu là người không có trí á, ngu đến đổi mà không biết mình không biết cái gì. Nói cái gì mình cũng biết đó, chứ thực tế một đống mình không biết. Mình không biết mình đang không biết cái gì. Ai tứ cho mình là ngon lành hơn người khác nên ngã mạn. Như vậy thì Đức Phật dạy đó là người ngu, không phải người trí. Người trí là cho mình không biết, mình đang ngu để mình học. Chính cái biết mình đang không biết cái gì đó mới là cái trí đó. Mình học. Vậy thì học, không biết thì mạnh dạn hỏi. Khi hỏi rồi, học rồi thì mới tới hiểu. Và khi mà hiểu được rồi thì người ta mới cái chữ chót, người ta mới là cái chữ hành. Đây là cái chữ cực kỳ quan trọng trong tất cả các pháp môn. Nếu mà người này không có chữ hành thì người này không đắc một cái gì cả. Học giả với hành giả hai cái khác nhau. Học giả là một người nghiên cứu, ví dụ giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu Phật học, viết ra bộ Bồ Tát Đạo. Người này không phải hành giả. Viết ra bộ Bồ Tát Đạo đi bán kiếm tiền để làm giàu. Viết ra được bộ Bồ Tát Đạo cũng đọa địa ngục như chơi à. Đúng không? Nhưng mà cái người hành giả chỉ 4 câu kệ thôi, ông bằng đặt. Quét rác đắc đạo. Đó là ông là hành giả. Vậy thì hành giả khác học giả chỗ nào? Học giả là nắm được kiến thức, còn hành giả đang đi trên đường đạo, hai này khác nhau. Có thể cái người hành giả không hiểu hết, hiểu đúng cái chỗ mình tu thôi. Ví dụ như hiểu tu niệm Phật là phải niệm Phật và nhất tâm bất loạn, ta hiểu bao nhiêu đó à. Còn nói kinh Kim Cang thì ta không biết, Bát Nhã ta không biết, Quan Nghiêm ta không biết, A Hàm không biết, nói tứ thư ngũ kinh gì của đạo Khổng rồi nên đạo Đức Kinh, đạo Lão ta không biết, nhưng ta chỉ biết niệm Phật và nhất tâm bất loạn thôi. Đó là những bà già ăn trầu dưới quê. Có cái chú này tu cư sĩ mấy mươi năm rồi, dốt gọi là dốt đặc luôn, chỉ biết niệm Phật nhất tâm bất loạn thôi, chết thiêu ra Xá Lợi trong vắt như là cái ly thủy tinh, mấy chục cục trong vắt, nóng ở trên đầu, thân thể mềm mại. Theo cái tướng bên ngoài là chú vãng sanh. Hiểu một câu niệm Phật với nhất tâm bất loạn à, đâu có hiểu kinh Kim Cang, đâu có hiểu tứ đế là gì đâu. Nhưng mà ta hiểu chính cái đó, thì đây là hành giả. Còn bây giờ mình biết hết, mình có đắc không? Tại mình không có hành. Như vậy thì cái chữ hành của trong tiếng Hán, đây, phải không? Gạch nhân đứng nè, phải không? Rồi đây gạch gạch nè, đây nè là chữ hành. Chữ hành trong tiếng Hán nó có hai từ, một hành và cái chữ thứ hai nữa là hạnh, đúng không? Chữ hành với chữ hạnh là một chữ một. Nên người ta nói cái người này có cái hạnh ấy. Có hạnh là gì quý vị biết không? Là có hành. Còn cái người tu mà không có hạnh là người tu chỉ học biết thôi chứ không có hành. Là người tu này không có hạnh. Vì chữ hạnh tức là chữ hành. Nên cái buổi đó là một cái buổi họp, thì có hòa thượng trưởng ban là hòa thượng Chí Tịnh dự. Cái trong cái buổi ra chơi đó thì các thầy mới nói nhau, các thầy mới bàn với nhau là, tôi chỉ nói là đạo lực là quan trọng nhất. Cái người nói là đạo tâm là nòng cốt nhất. À, người nào cũng nói một cái chữ đạo là nòng cốt hết. Ông một người thì nói là đạo lực, phải có đạo lực mới vượt qua được tất cả các cái. Người thì phải nói là có đạo tâm thì mới tu được, chứ không có đạo tâm cả như vứt. Người nói nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Thì hòa thượng mới phả tay, hòa thượng mới nói là tất cả các cái đó cũng không bằng một thứ đạo. Thì các quý vị mới lắng tai nghe hòa thượng dạy, có đạo gì mà hơn mấy cái đó hết. Hòa thượng là chỉ có đạo hạnh là hơn hết. Một người phải có đạo hạnh. Hạnh tức là hành đấy. Đức Phật dạy, con ơi con hãy từ bi học. Nhưng mà thấy cái người ngã, vấp ngã, họ bị lỗi lầm. Mình đem cái lỗi lầm đó mình lên mét chủ trì, mình đi rao bán họ tùm lum la chứ. Tại vì bữa trước nè, cái cô này chọt tôi nè, tôi ôm cái hận trong lòng. Bây giờ lỡ cô ngã rồi tôi lấy nhà tôi đè luôn. Lỡ rồi đem cái này ra làm luôn. Như vậy không có từ bi. Ngã phải thương người ta chứ, phải nâng người ta lên chứ, phải nắm người ta lên chứ. Đằng này mình đè họ luôn. Như vậy thì quý vị, người này không có hành. Vậy là người này không có đạo hạnh. Người này không có đạo hạnh gì cả. Đạo hạnh tức là người thực hiện lời dạy của chư Phật. Ngài Tu Bồ Đề, bữa đó Đức Phật đi đến một cái nơi tịnh xá để thăm các vị tỳ kheo. Thì các vị đã ra đón Đức Phật từ ở ngoài cửa, đón vài dài vào phía trong. Và chỉ có Ngài Tu Bồ Đề, Ngài ngồi thiền ở trong cốc. Sau cái buổi đó, thì có một số vị tỳ kheo lên bạch Đức Phật là Tu Bồ Đề, Ngài không đón Đức Phật. Đức Phật là trong các người đón Như Lai, Như Lai chỉ quan hỷ nhất là Tu Bồ Đề. Có đón đâu, có đón Đức Phật gì đâu, mà Đức Phật nói là trong những người đón rước Như Lai, Như Lai quan hỷ nhất là Tu Bồ Đề. Tại sao? Tại vì lời của Đức Phật dạy, Tu Bồ Đề đang thực hiện lời Đức Phật dạy, là đang hành đạo để đón Đức Phật. Còn các người kia là đem cử chỉ, lời nói, hành động để đón Đức Phật. Còn Tu Bồ Đề đã đem pháp Phật để đón Phật, cái nào cao siêu hơn? Đức Phật lại ngồi thiền nhập định, những lời Đức Phật dạy ghi vào trong tâm để nhập định hành cái đạo mà Đức Phật đã dạy. Như vậy thì cái ngày Tu Bồ Đề đang đón Đức Phật bằng cái thực tế của cái sở hành, của pháp hành. Còn những người kia đón Đức Phật chẳng qua là nghi lễ mà thôi. Vậy thì Đức Phật mong những đệ tử của Phật thực hiện nghi lễ, hay là Đức Phật mong đệ tử của Phật thực hiện những cái pháp hành, những lời Đức Phật dạy? Đức Phật mong cái nào quý vị? Cái nào cao siêu hơn cái nào? Đức Phật đã thọ ký, Ngài Tu Bồ Đề cao siêu hơn rồi, phải không? Như vậy ngày hôm nay chúng ta làm ngược lại đấy. Chúng ta đem lên sự hơn là những lời Phật dạy. Đem ra ngoài. Quan trọng gì sự? Cái gì cũng phải đưa ra ngoài hết, trưng ra ngoài, rình rang, làm lớn. Cúng một đàn chuẩn tế, quý vị thấy cúng đàn chuẩn tế 40 triệu chưa? Đàn chuẩn tế cúng 40 triệu. Trái cây để dung mâm hết rồi bỏ quý vị. Ai đều lấy nhiều lấy, bao bao xe ra chở. Giấy tiền vàng bạc đốt 4-5 triệu một lần. Mà trong khi đó bài chú biến thực biến thị của Đức Phật đã dạy rồi. Phải không? Thử thực biến thập phương là còn một hột, 7 hột gạo thôi, biến khắp hư không. Đệ tử của Như Lai biết được điều đó. Tại sao mà đệ tử Như Lai làm điều đó? Là tại Như Lai chuộng cái bên ngoài. Chuộng cái bên ngoài, không? Để chi? Để có mục đích riêng. Vậy thì không đúng lời Phật dạy. Không phải mình nói chuẩn tế sai. Đúng. Cái đó là cúng cho chúng sanh, bố thí cho chúng sanh hoàn toàn đúng. Nhưng mà mình có biến thực biến thủy mà, ăn thua tâm nguyện của cái người chuẩn mà. Như vậy thì mình làm sao vừa phải. Và mình tụng chú mình biến ra đầy ắp cả hư không. Phan Thị Bích Hằng đó đã nói rồi, biến thực biến thủy ra, cái sắp hàng hạng lãnh được hết đó. Ông thấy là chứ đâu phải mình để một đống cao như núi mới được lãnh được hết đâu. Thiếu thì cỡ núi cũng thiếu, mà đủ thì một hộp biến thị ra cũng đủ. Như ở dưới Cà Mau á, thì vừa cúng cái cô kia của mẹ chết, vừa cúng xong á, bà mẹ mới nhập vô tô con gái. Mới là sao mà cúng giữa chừng á, là ăn á, cúng giữa chừng cái không tụng nữa cho người ta là ăn tiếp đãi, tại vì bà mẹ quan hệ nhiều, rủ nhiều người ăn lắm. Ăn giữa chừng cái hết rồi. Hỏi sao vậy? Là lúc mà ăn được hôn, bà là ăn được. Ăn lúc nào là biến thực biến thị á. Các bạn rủ bạn bè nhảy vô. Người này tụng phải ba biến và tụng tâm thanh tịnh, tụng biến một nghỉ. Nên ta ăn chưa xong gì trơn á. Chưa biến xong chân ngừng lại hết, còn có bảy hộp giống như ban đầu à. Nên ta nói là thiếu, là chưa đủ. Phải tụng đúng vậy mà tụng vừa vừa và đủ thời gian và có cái tâm nguyện ở trong đó. Một cái, ba cái, tới án an an nẵng tam bà phạ, những cái hồng vậy đó. Đại loại là vậy. À, án một ra tới hai vậy đó. Đại loại. Mình phải làm đủ, chứ đừng tụng biến, làm biến mà. Hoàng biến, tới ba biến đủ thời gian để người ta mời vô, người ta lãnh. Quý vị, đông quá sắp hàng mới con biến một, người ta làm không kịp. Nên cái đó không phải là trong Phật Pháp, trong Kinh không có nói. Nhưng mà thực tế ở ngoài người ta phản ánh lại vậy thì mình cũng thấy nó đúng cái lý lẽ. Như vậy thì cái quan trọng là cái pháp hành tất nhiên là những lời Phật dạy hàng ngày chúng ta hành động. Như vậy thì Phật dạy chúng ta những gì mà để cho chúng ta hành? Cái vị tỳ kheo ngày xưa có một vị thấy tu hành giữ 250 giới nhiều quá, tu không nổi. Thấy nhiều giới quá giữ không nổi, quý vị tưởng vị này mới cuốn đồ nghỉ tu đi về mà không dám từ giả Đức Phật, sợ. Cái lẻn lẻn về, Đức Phật mới nhập đại bi định á, Đức Phật biết là sáng nay có một vị trốn về không tu, nên Đức vị Phật dùng thần thông đứng đón được. Gặp Đức Phật mới quỳ lại xuống hỏi là con đi đâu vậy? Dạ thưa Đức Phật, con chịu thiệt, con sám hối với Như Lai. Con tu giữ nào 250 giới con giữ không có nổi. Vì đâu mà con nhúc nhích không có được. Con cứ đi nhúc qua cái đụng giới này, nhúc qua cái đụng giới kia, ăn hả họng lớn cũng đụng, nghe can cũng đụng. Giờ con tu hết nổi rồi. Mà con tu hết nổi con sợ con bị đọa, nên con trốn về. Đức Phật la, ôi như vậy sao không trình với Như Lai giảm giới xuống cho. À thôi bây giờ ông giữ được ba giới không? Giữ được ba giới còn giữ được, Đức Phật trao còn ba giới thôi, còn giữ được. Cái Đức Phật trao cho ba giới. Đức Phật á là nói thì nói đúng chánh pháp, nghĩ đúng chánh pháp và đi đứng ngồi nằm đúng chánh pháp, là giữ cái thân đúng chánh pháp, giữ miệng đúng chánh pháp và giữ ý đúng chánh pháp là được. Có nghĩa là tâm thiện, ý thiện, nghĩ thiện là được. Là có ba giới dễ quá. Con giữ, Đức Phật chỉ ông thiền định, ông giữ có ba giới, nửa tháng đắc quả A La Hán. Các vị khác mới vô bạch Đức Phật, sao mà Đức Phật truyền có ba giới cho cái vị sư huynh này, sư huynh đắc quả A La Hán, mà Đức Phật truyền con 250 giới tu 5 năm nay không đắc vậy chứ? Nên nó khiếu nại với Đức Phật. Đức Phật mới nói rằng bây giờ một người lực sĩ là có khả năng vác 100 kg gạo trên vai để đi lên một ngọn đồi. Cái mình đem đi, mình chia ra một túm ký, túm ký bắt ta đem lên 1 kg lên đồi rồi đi xuống, đi lên đi xuống 100 bận. Để đem lên 100 kg. Mà trong khi đó cái sức của người ta vác được lần 100 kg lên đồi, vì người ta chọn phương án nào? Ta phải chọn phương án vác lần phải không? Như vậy thì kêu người ta vác nhiều lần quá, ta thấy tùm lum quá, không chịu vác, ta bỏ, ta không làm nữa, không ký hợp đồng nữa. Còn cái người mà yếu à, xách lần 10 kg 10 kg, bắt người ta vác 100 kg, té tại chỗ xỉu chết luôn. Sao vác? Như vậy thì những cái người kia là yếu, chưa có đủ đạo hạnh, đủ đạo lực. Mà cái vị này đã tu hành nhiều năm rồi, nên thấy vướng tay vướng chân, nhưng mà họ giữ thân khẩu ý thôi, ba cái giữ được. Như vậy thì tùy vào căn cơ của mỗi người mà làm. Như vậy là đạo hạnh. Thì cái đạo hạnh tức là cái sở hành ở trong cái đời sống của mình. Không phải tăng đi mới có đạo hạnh, mà Phật tử có đạo hạnh. Chính cái đạo hạnh này nó tạo thành một cái đạo lực. Mà có đạo lực này vượt qua tất cả các gai trong của cuộc đời nhờ đạo lực, mà đạo lực nó xuất phát từ đạo hạnh. Mà có đạo hạnh thì dĩ nhiên người đó mới có tâm thì mới giữ được cái hạnh của mình, không có tâm không giữ được hạnh mình đâu quý vị. Nên tất cả các cái khác đều nằm trong cái đạo hạnh này hết. Tất nhiên là hành động tu hành có nghĩa là sự thực hành. Sự thực hành tu, mà tu này tu thiệt đấy. Tu thiệt có nghĩa là tu trên thân, trên miệng, trên ý nghĩ của mình. Ví dụ như thân mình nè, mình đi cái, hồi nào giờ mình đi không biết mình đi sao chứ. Quý vị không biết mình đi tướng sao chứ. Đức Phật mới dạy, trong các tướng đi có một tướng đi đẹp nhất. Đức Phật dùng từ gọi là quay nghi. Trong cái tướng giơ tay lên có một thế giơ tay đẹp nhất. Đức Phật dạy đó là quay nghi. Trong cái liếc mắt, có một cái liếc mắt đẹp nhất, đó là quay nghi. Trong cái trề môi có cái trề môi đẹp nhất, đó là quay nghi. Quý vị cũng cái trề môi mà ta thấy trề môi dễ thương, mà có cái trề môi là trề môi dễ ghét. Có cái ánh mắt nhìn người ta liếc cái mang hình viên đạn, mà có cái ánh mắt liếc ta mang cái cả cái yêu thương ở trong đó, quý vị tin không? Cũng liếc, nhưng mà liếc với cái ánh mắt yêu thương, và liếc với ánh mắt là hờn dỗi, liếc với ánh mắt là thù hận người ta. Như vậy thì cái nào đẹp nhất Đức Phật dạy đó là quay nghi. Mà cái đẹp mình á là hướng tới chân, hướng tới thiện, hướng tới mỹ, đúng không? Như vậy thì cái tướng ở bên ngoài mình cũng phải hướng đến chân, thiện, mỹ. Vậy thì tướng mình phải hướng tới cái đẹp nhất. Mà đẹp luôn luôn lúc nào nó cũng chân hết, mà đẹp luôn luôn lúc nào nó cũng thiện hết quý vị. Đẹp có nghĩa là chữ mỹ. Mỹ nó cả chứa hai cái kia trong trọng. Có hai kia nó mới đẹp. Đá banh người ta có fair play là chơi đẹp mà, đúng không? Chơi đẹp là không có cốt giò người ta, phải không? Chơi đẹp là mình đá mang tính chất là văn hóa. Như vậy thì cái tướng mình sao gọi là đẹp? Cái tướng đẹp là cái tướng mà người ta nhìn ta thấy thương. Còn cái tướng mà không đẹp ta nhìn ta thấy ghét. Vậy thì mỗi hoàn cảnh, mỗi người đều có cái tướng dễ thương của họ. Bây giờ ví dụ, một cái ông MC mà đem cái tướng của người tu mà đi trên sân khấu thì nó không hợp. Nhưng mà khi mà mình là người tu mà mình lấy cái tướng của cái ông đá banh mình thực hành là không được, không hợp. Cái ông đá banh á, ổng do tốc độ nên ổng chạy cái xẹt cái ra tới ngoài cổng để ổng lấy đồ vô. Cái bây giờ á, sư phụ mình ở ngoài cổng đi về tới cổng kêu á là này, có đứa nào đây ra lấy đồ vô không bay. Tự nhiên mà mình săn quần lên mình chạy kiểu đá banh chạy ra. Thấy không, mình tu sĩ mà chạy kiểu đá banh chạy ra thấy thua rồi, thấy không? Như vậy thì mình chạy cái tướng sao mà cái người Phật tử mà nhìn ta không nói. Ta là trời, cái tướng cô này chạy mà chẳng thấy đẹp. À, như vậy là quay nghi đấy. Như vậy thì mình muốn như vậy thì làm sao? Vậy thì cái thứ nhất là mình học sư phụ mình cách tánh đi. Ta học những thầy dạy quay nghi. Cái thứ hai nữa mình phải kiểm soát được cái tánh, cái tướng đi của mình. Có nghĩa là đi mình biết mình đang đi, là Đức Phật dạy câu đi biết đang đi là chỗ đó đấy. Biết mình đang đi. Vậy thì mình ở đâu mình đi cái tướng gì? Mình là một vị tu sĩ, mình không thể đi cái tướng của người cư sĩ được. Mà đi cái tướng của người tu sĩ, tướng người cư sĩ là đi không phải là chạy. Nói không phải là cười. Còn người ta vừa nói vừa cười, vừa đi vừa chạy kệ người ta. Mà mình đi không phải là chạy. Đi nhanh thì nhanh nhưng không phải chạy. Nó phải khác biệt với người đời. Đức Phật dạy mà. Phàm xích gia giả, thân hình dị tục, phải không? Vậy mình đã dị tục, dị là khác. Vậy thì người ta chạy mình cũng chạy, vậy nó có khác gì đâu. Vì cái chạy của mình phải khác cái chạy của người đời. Vì thì cái chạy của người đời là cái chạy không kiểm soát thân, mà cái chạy của chúng ta là cái chạy đang kiểm soát thân. Chúng ta thấy cái bước sao nó đẹp. Còn mỗi người đẹp như thế nào thì đây không phân tích, nhưng mà nó có cái chỗ đẹp. Tao mình đi cái này, mình đi qua đi lại, đi trong gương có mình thấy đẹp không? Mình thấy mình đi cà dịch giống như biểu diễn thời trang là không phải đẹp rồi. Tại sao mình xuất gia mình lại đi nhúng cái như biểu diễn thời trang đâu đẹp không? Vậy thì mình đi sao quay nghi, đi sao mà cho nó thẳng, đi sao mà cho nó quay phong tung nghiêm là đẹp chứ gì, phải không? Cứ đi coi thấy biết liền à. Còn như thế nào nữa phải ra thực tập mình mới biết. Nhưng nói vậy mình hiểu cái đại ý của nó. Mình không biết thì mình hỏi những người đi trước đó hỏi, phải không? Vì mình hỏi ni sư, bây giờ cái tướng con sao thấy ghét quá, ai cũng nói con sao tu rồi mà đi tướng thấy ghét. Ni sư chỉ con cách đi, ni sư sẵn sàng chỉ. Ni sư thấy là bây giờ con đi ngang coi, ni sư thấy vậy sai chỗ nào, mình thấy ghét cái chỗ nào thì ni sư chỉnh yếu tướng mình sửa, mai mốt mình sửa y như lời ni sư dạy chắc ăn ta thương. Vậy đó là quay nghi đấy. Nhằm khi mình không biết mình phải hỏi, thấy nhiều người góp ý hoặc là mình đi chứng kiến. Mình nói vậy là một cái hành động nhỏ thôi, còn nhiều cái khác nữa. Bây giờ mở miệng nói nè, có người mở miệng nói ra vàng ngọc phun châu nó ra, hoa hồng, hoa cúc, hoa lài, hoa ly nó ra. Có người nói toàn là rắn rít nhìn nhện bọt cạp ra không à. Cái đó kêu bằng nói gì quý vị biết không? Nó rủa, nó xả. Tự nhiên ăn nói người ta mới cất nhà, đi lại thăm nhà người ta, sao cửa này nhỏ quá, sao ginh cái hòm ra được. Ta mới cất nhà, lại nói cái chê cửa nhỏ, còn chim theo câu sao nữa, ăn nói đó rồi độc mồm, độc miệng đó. Quý vị, phải nói là cửa này nhỏ quá, là mai mốt mấy đứa nhỏ, 3-4 người đi ngang, người ta lấn ra cũng khó thôi, nói động động hay gì. Nhỏ quá sao ginh hòm ra. Mới tăng tăng gia lại nói kiểu đó vậy rồi rồi đó, cái miệng nói đó là cái miệng không có đẹp rồi đó, lời nói không có đẹp rồi. Nên Khổng Tử với mấy người học trò đi vô cái miếu, quý vị. Cái thấy cái cô kia, giả người đàn bà mà không giả người đàn ông, bị kẹp 7 cái kẹp vô cái miệng, cái mỏ nó kéo ra, rồi kẹp lại 7 cái kẹp. Cái mấy người đệ tử hỏi là sao trời, sao cái bà này mà kẹp bả tới 7 cái kẹp dữ vậy thầy? Ông là cái ý người ta muốn nói á, là trước khi mở miệng ra phải uống lưỡi 7 lần mới nói. Có nghĩa là uống lưỡi 7 lần, cái là mai mốt cái mình á, khi mở miệng ra mình tằng hắng. Cái đầu mình le lưỡi ra mình uống bên đây cái. Một, uống bên đây cái, uống cái 7 lần. Cái nói rằng câu vô duyên. Vì không hiểu, học rồi mà không hiểu. Phải không? Không hiểu ra cái nói câu chết quết rồi. Đâu phải ta dạy gì đâu, uống lưỡi 7 lần có nghĩa là mình nói sao cho cái lời vừa đẹp bên đây, vừa đẹp bên kia, đẹp bên nọ. Cái người ta cũng thương, người gần cũng thương, người kế cũng thương, nhà Phật gọi là ái ngữ. Nếu nói không thương thì gọi là nói hí luận. Phải không? Nói kinh Di Giáo rõ ràng, mình phải hiểu điều đó. Nhưng mà cái ta mới thắc mắc thêm, đem câu đó ra hỏi các cái vị tổ. Tại sao? Hỏi tổ của nhà Phật, tại sao lại kẹp người phụ nữ mà không kẹp người đàn ông? Vẽ trong miếu á, trong Khổng Thánh miếu á, kẹp người phụ nữ không kẹp người đàn ông? Thì các cái tổ mới kể lại cái câu chuyện là hồi xưa á, là hồi mà Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục á, ngày Mục Kiền Liên mới đi thăm, Đức Phật sai Mục Kiền Liên đi thăm. Mục Kiền Liên đi về lên trên này, Mục Kiền Liên mới nói là tôi nói cho mấy bà biết nha, ở dưới âm phủ á, bị đọa dưới á, nữ tới 90%, nam có 10%. Hỏi Đức Phật là tại sao mà nữ tu nhiều hơn nam, mà nữ là đọa xuống địa ngục nhiều dữ vậy? Đức Phật mới dạy là người nữ á, có cái khẩu nghiệp, trong cái thập thiện nghiệp á, thân có 3 nghiệp sắc, sanh, trộm, cướp, tà, dâm. Ý có 3 nghiệp tham, sân, si. Miệng tới 4 nghiệp, nữ dính cái 4 nghiệp. Hơn người ta chưa? Cái người đàn ông chứ ít cái dính cái khẩu nghiệp hơn người phụ nữ. Cái đó là cái nghiệp thôi chứ không phải mình chê, không phải vậy. Tùy người có biệt nghiệp, nhưng mà cái chung á, vì cái lý do đó Đức Phật mới đưa Bát Kỉnh Pháp đấy. Nhiều cái để Đức Phật đưa Bát Kỉnh Pháp để làm gì? Để cho quân bình lại khi mà cái nghiệp của phụ nữ. Để quân bình lại cho người ta tu dễ đắc đạo. Vì thương Đức Phật mới đưa ra. Nên cái bản chất của người phụ nữ hay đi nói đầu này, nói đầu nọ, rồi chê, rồi khen. Nhưng mà người đàn ông thì không có. Nên trong cái trại giam, người ta mới báo cáo một cái điều mà mình thấy đúng sự thật. Là mỗi khi mà cái người đàn ông cái trại bên nam á, đi ra, nguyên ở đó làm ăn mừng. Mừng để cho người bạn tù mình được ra khỏi tù, ăn mừng đờn ca rồi. Nhưng mỗi khi cái bên trại giam người nữ nào, người nào sắp ra là người đó khóc. Tại sao khóc? Cả trại không chơi với người đó. Là mày mai mốt mày ra mày sướng rồi, tao ở ông này tao khổ tao cực, này nọ mày ra mày sướng rồi, không chơi với mày. Nhưng mà trong lúc người đàn ông á, ta ra ta làm ăn mừng, ta chúc mừng bạn của mình ra, mà người phụ nữ lại không chơi với người bạn của mình, là tách người kia ra khỏi. Khác nhau chưa? Khác nhau phải không? Khác cái gì thầy không biết, nhưng mà nó đã chứng minh, các nhà báo người ta đã thống kê được, người ta nói lên điều đó quý vị. Đó là cái bản chất, bản tánh. Nên vì lý do đó mà trong 49 năm Đức Phật tại thế, các thầy chỉ phạm có 250 lần à, mà ni phạm tới 348 lần, thấy không? Cái phạm Đức Phật mới ngăn, chứ không phải Đức Phật chế nhiều, chế ít đâu, do mình đấy. Do ni đó, lấy 348 mà trừ 250 ra nhiều, quý vị, phải ra 98 không? Chỉ có 49 năm thôi, mà nữ giỏi hơn nam 98 lần phạm. Vậy thì địa ngục nhiều phải chứ gì phải không? Nên mình biết gì, mình là nữ, nên mình kẹp cái miệng mình lại 7 lần trước khi nói, thì không có dưới địa ngục đâu, không có mình đâu. Phải không? Trước khi nói á, mình uống lưỡi 7 lần là mai mốt Mục Kiền Liên bay ngược xuống đó không thấy mình dưới. tại mình đã không phạm ở đó nữa, quý vị. Như vậy á, thì cái hành là khi cái thân của mình đi sao cho nó đẹp, mà mình có bốn cái tướng đi, đứng, nằm, ngồi, phải không? Mình có tứ tướng đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu mình đi, đứng, nằm, ngồi đúng quan nghi và đúng với ý nghĩa của Đức Phật thì bảo đảm quý vị đầy đủ đạo hạnh để cho người ta bái lại. Mình giữ đúng giới tướng của một người tu sĩ và một người xuất gia, đi đứng ngồi nằm, đó là giới tướng. Mà giới tướng chính là giới của tỳ kheo, mà giới tỳ kheo là thầy của trời người đấy quý vị. Tỳ ni Đức Tạng nói giới tỳ kheo là thầy của trời người, giới tướng thầy của trời người, chỉ giữ bên ngoài thôi là thầy trời người rồi. Đi đứng ngồi nằm đẹp nhất, đó là ba thiên quay nghi và tám muôn tế hạnh ở bên ngoài. Vậy thì Đức Phật đi đứng sao, nằm ngồi sao, mình làm y chang vậy à, thì được liền. Vậy thì ban đầu Đức Phật mới sanh ra, ngài đi, thấy không? Mà ngài đi cái dưới chân có cái bông sen đỡ, bông sen đỡ, bông sen đỡ. Vì ngài đi trên bông sen, còn chúng ta giờ liều mạng lắm, đi bước vô gai đi không à, phải không? Như vậy là đi phải đi vô cái bông sen, tại mình mới sanh ra mà nó mỏng, vì mình mới có thọ thiện tài đồng tử, mới sanh ra trong đạo, phải không? Vì mỏng phải đi bước lên bông sen đi con, còn con không đi bước bông sen á, theo Như Lai á là con sẽ chết dưới đời. Vì cái bông sen là gì? Là cư trần bất nhiễm. Vì cái chỗ nào mà không nhiễm đời, phải ở chùa không? Phải đạo tràng không? Phải chỗ lớp học giáo lý không? Chỗ đó mới bông sen, chứ bông sen đâu ở sòng bài, đúng không? Như vậy thì muốn bước á, bước đâu? Phải bước vô chùa mà tu 7 ngày, bước vô chùa mà học pháp, đi lợi tới thính chúng mà nghe, đến đạo tràng mà nghe, đó là bước lên bông sen đó. Còn chúng ta lợi sòng bài, số đề đó, là không phải bước lông sen đâu, bước lên gai, mới sanh ra mà vô gai. Bồ Tát ta vô gai, ta có thần thông, nó không lũng chân. Bây giờ mình mới sanh ra, mình bước vô gai gốc, trình bụng dính liền, phải không? Như vậy là phải bước lên bông sen, Đức Phật dạy rồi, bước bông sen tướng đẹp lắm. Như vậy thì bước vô chùa, phải đi tướng quay nghi của chùa là bước lên bông sen đó quý vị. Nên mình là Phật tử, thì gặp quý cô mình phải xá chào xuống một cách kính trọng. Quý cô gặp mình cũng phải cười, thấy không? Như vậy thì đó, tất cả đó là đều là bông sen đấy. Trong trần mà chúng ta không nhiễm một chút trần nào cả là chúng ta bước lên bông sen. Còn chúng ta gặp bài mê bài, gặp số vê số mà tối ngày lụi lụi đi ra ngoài chợ là chầm quạt không, là đánh bài tí sắt á. Thì cái đó là chúng ta không phải bước lên bông sen. Vậy Đức Phật mới sanh ra ngài bước lên bông sen. Nhưng mà khi mà lớn lên ngài bước đi, ngài đi đâu quý vị? Đi để tìm nhân tình thế thái, là đi bốn cổng thành để tìm cái gì đó. Và cái đi đó làm cho bước điểm đi thứ ba, ngài đi đâu? Ngài đi tầm đạo, phải không? Đi 5 năm, 6 năm khổ hạnh, 5 năm tầm đạo, ngài đi đó, đi gì? Đi để tầm đạo cứu chúng sanh. Ban đầu ngài đi trong cõi thế mà không dính thế, là đi trên bông sen. Còn chuyến sau thầy ngài đi đó kìa nè, ngài đi để tầm đạo cứu chúng sanh. Vì mỗi khi mình bước là mình phải vì chúng sanh để mình bước. Tỳ ni nhật dụng, bước đi đọc cái bài chú gì, độ cho chúng sanh làm sao, đúng không? Như vậy là đi bước đi của Phật đó. Đi một bước đi mà mình nhớ đến chúng sanh, mình nhớ những người đau khổ xung quanh, mình nhớ đến mình đang trầm lưng trong bể ái để mà mình đi. Rồi khi ngài đắc đạo rồi, ngài không có nhập Niết Bàn đâu quý vị. Ngài đi tiếp đó. Đi 49 năm để độ chúng sanh, cái bước đi của ngài đó. Vậy chúng ta đi vậy là đi đúng rồi đó. Đi trên bông sen cư trần bất nhiễm, đi tầm đạo để tìm ánh sáng đạo màu, và khi được đạo rồi đi cứu độ chúng sanh, đó là đứa bước đi đấy, là trong cái tướng đi của mình á. Vì luôn luôn đi để tâm niệm điều đó, tự nhiên tướng mình đẹp rồi. Đi vì người tướng đẹp, đi vì mình tướng thấy ghét. Đi vì người bao giờ tướng cũng khoan dung độ lượng hết á, mà đi vì mình là ít, cỡ nào cũng ích kỷ chứ á, cỡ nào cũng tâm thấp hèn chứ, đi vì người là bao dung rộng lượng. Nên đó là đi đó. Rồi đứng, phải không? Bây giờ á là Đức Phật có đứng không quý vị? Đức Phật có đứng đấy. Đức Phật đứng lại tay chỉ thiên, tay chỉ địa, mới sanh rồi. Tay địa nói là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. À, là trên trời dưới đất này chỉ có một mình ta là dám lìa tam giới mà thôi, chứ không ai lìa hết. Chứ hơn nữa là bản ngã độc tôn trong tam giới. Ngài đứng lại để ngài nói ra một cái lời mà chỉ có bản ngã là làm cho con người ta đau khổ nhất thôi. Chỉ có cái chân ngã mới là cái quan trọng, mới là cái thoát khỏi đau khổ thôi. Vậy thì có một mình ta dám đứng ra để mà tìm cái mối đạo cho thế gian này thôi, trong cái thời điểm đó. Và cái thứ hai nữa, Ngài đứng lại khi Ngài độ tướng cúp Angulimala. Thì Ngài đi, thì tướng cúp Angulimala mới kêu Ngài đứng lại. Ngài Sa Môn, Ngài đứng lại. Ngài nói là ta đã đứng lại rồi, nhưng ngươi chưa đứng lại. Ông Angulimala nói là Ngài đang đi chứ đứng lại đâu. Đức Phật mới nói tiếp là tất cả những khái niệm điều ác ở trong tâm ta, ta đã đứng lại. Còn trong tâm ngươi những điều ác chưa đứng lại. Vì thì Đức Phật nói đứng lại. Cái thế tướng đứng lại của Ngài là đứng lại tất cả những cái điều ác ở trong cuộc đời. Ngài đã hành thiện, Ngài đứng lại những cái điều ác, đứng lại những điều gì gây đau khổ cho chúng sanh, lập tức đứng lại liền. Mở miệng ra tính chửi người ta một tiếng, nhớ cái câu này của Phật dạy chúng ta. Nín, không chửi nữa. Đứng lại. Đức Phật kêu đứng lại rồi mà, sao mà đi hoài vậy? Phải không? Đó là cái thế đứng đó. Cái thế đứng mà cái thế đứng không làm điều ác là cái thế đứng thiện đó. Mà thế đứng thiện thiện là thế đẹp à. Vì chúng ta mỗi khi chúng ta đứng lại thì chúng ta nghĩ đến những cái điều thiện, thiện lành, thì cái thế đứng của chúng ta đẹp. Cái đó là đứng rồi, đi đứng rồi, rồi cái thế ngồi. Đức Phật cái thế ngồi. Đầu tiên Ngài đi theo cha, đi ra ở ngoài cái cánh đồng cày ruộng đó, Ngài ngồi nhập vào sơ thiền. Mà trong kinh nói là sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Vì cái ngồi đầu tiên của Đức Phật là ngồi ly dục. Mà dục là gì? Là ham muốn. Đức Phật thuyết trong kinh Tứ Diệu Đế, phần tập đế, Đức Phật là nguyên nhân của tất cả đau khổ là do gì? Ái dục. Vì dục là ham muốn, không? Thương yêu và muốn có nó là nhu cầu, thì trở thành là bị ràng buộc, là tất cả những đầu mối của đau khổ do đó. Mà Đức Phật lúc Bồ Tát Sĩ Đạt Ta thôi, mới 12 tuổi ngồi dưới gốc cây đã nhập vào ly dục rồi quý vị. Như vậy thì bây giờ ta còn ham muốn cái gì không? Mình mới kiểm tra. Kiểm tra coi mình ngồi mình có muốn cái gì không? Mình ngồi á, Đức Phật ngồi cái thế hàng ma kiết tường, còn chúng ta ngồi thế chồm hổm. Phải không? Đức Phật ngồi để mà chiêm nghiệm, để tìm đạo. Chúng ta ngồi đánh bài, ngồi lê đôi mắt. Như vậy thì mỗi khi chúng ta ngồi, hỏi chúng ta ngồi để làm gì? Có phải ngồi để thiền định không? Hay là chúng ta ngồi lê đôi mắt? Hay chúng ta ngồi đánh bài? Hay là chúng ta ngồi để làm cái gì? Thì lúc đó mới thấy được cái thế ngồi của chúng ta. Chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh. Vậy cái chánh thân chúng ta đoan tọa, ngồi phải ngồi nghiêm trang, vai không nhúc nhích, gọi là chánh thân đoan tọa. Thế đó là thế hàng ma và thế kiết tường đó. Chứ không phải chúng ta ngồi lưng cong vòng, mà ngồi lê đôi mắt nói chuyện đầu trên sống dưới. Như vậy thì không phải thế ngồi của Đức Phật. Chúng ta không phải là con Phật, đó là ngồi đó. Nhưng mà cuối cùng, cái thế nằm, Đức Phật cũng đã nằm. Và Đức Phật nằm mỗi sáng, trong kinh nói, trời khoảng 3-4 giờ sáng, Đức Phật nằm hướng qua bên tay phải và nhập vào đại bi định, xem thử trong tam giới có ai cần Ngài giúp, Ngài dẫn thần thông, Ngài bay đến Ngài giúp. Chỉ Ngài nằm để nghĩ coi ai cần để mình giúp. Rồi chúng ta nằm để chi? Chúng ta nằm để làm gì? Để ngủ. Và cuối cùng Đức Phật đã nằm ở dưới hai cái tàn cây sông Thọ để làm gì quý vị? Để nhập Niết Bàn đó. Chứ không phải nằm để chết đâu. Nhập Niết Bàn với chết khác nhau. Tuy cũng nín thở làm thinh giống nhau, nhưng mà hai cái con đường đi khác nhau. Niết Bàn là chỗ nào? Là chỗ không có đau khổ. Trong kinh Nguyên Thủy nói không? Niết Bàn là nơi không có đau khổ. Mà chúng ta nằm xuống chúng ta khổ lắm quý vị, gắt tay trán. Nghĩ cái này, nghĩ kia lung tung lắm. Nghĩ hồi sáng này nè, cô này hơn tôi lời nói, ngày mai tôi lựa cái lời nào cay độc hơn tôi nói lại nè. Chúng ta nằm chúng ta tính vậy đó. Và Đức Phật nằm để nhập vào nơi không đau khổ, mà chúng ta nằm để nhập vào nơi đau khổ. Nên mình nằm xuống mình phải giường cao, niệm tốt này nọ, phản lại lời của Đức Phật dạy rồi. Vậy là đi đứng ngồi nằm đó là sở hành đó quý vị. Cái hành động của mình đó. Đó, hồi nãy lời nói rồi. Bây giờ là đi đứng nằm ngồi. Vậy thì cái thân của chúng ta có cái đẹp của quay nghi, miệng của chúng ta có cái đẹp của quay nghi tế hạnh, còn cái nữa, còn ý bên trong thì làm sao? Chúng ta thường thường á, giữ thân bên ngoài giữ, nhưng mà trong giữ lắm à, trong lòng mình á, hậm hực lắm à, nhịn nhưng mà hậm hực trong lòng lắm. Là ý của mình á, còn thù, còn ghét, còn quán, còn giận. Vậy thì chúng ta cái ý bên trong á, kiểm soát, gọi là ý thức tỉnh giác. Nên Đức Phật dạy đi biết cái tâm mình đang đi, đứng biết tâm mình đang đứng, và ngồi biết tâm mình đang ngồi, nằm biết tâm mình đang nằm, đang nghĩ cái gì, đang là hành như thế nào. Gọi là kiểm soát tâm, ý thức tỉnh giác. Tất cả những người kiểm soát được tâm mình, người này vào trong thiền định. Mà Đức Phật trước lúc nhập Niết Bàn, Ngài nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở hữu xứ định, phi tưởng, phi tưởng xứ định. Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài đã nhập vào các tầng thiền định. Ngài dạy ta cái gì? Ngài dạy cho chúng ta nói là một người tu theo đạo Phật bắt buộc phải hướng tâm đến thiền định thì mới đắc đạo. Thậm chí niệm Phật còn phải nhất tâm bất loạn là thiền định mà, phải không? Như vậy thì hướng tâm thiền định. Vậy thiền định là gì? Là trạng thái lẳng lặng của tâm, không khởi lên vọng niệm. Cái đó gọi là thiền định. Như vậy thì tâm của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng kiểm soát, để cho nó đừng có khởi lên. Lỡ nó khởi lên, buông nó ra. Hồi nào tới giờ nó là mình, giận là mình, nó là tôi giận quá, tôi giận chị quá, tôi ghét chị quá, tôi buồn chị quá, tôi thương chị quá. Vậy thì cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét là mình. Nhưng mà Đức Phật dạy rồi, cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét là cái vọng thôi. Còn cái mình biết buồn, biết thương, biết giận, biết ghét, cái đó mới là cái của mình. Cái biết này nó luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại hết, gọi là chân tâm. Còn cái buồn, cái thương, cái ghét, sanh diệt là vọng tâm. Hồi nào giờ mình không biết điều đó, nên mình chạy theo cái buồn, vui, hờn, giận. Mình biết rồi, mình nhảy ra ngoài, mình nhìn ngược lại nó. Vì lúc nó là đối tượng của mình, chứ nó không phải là mình nữa, quý vị. Mà nào giờ nó là mình là hữu ngã, còn mà nó không phải là mình nữa là chân ngã, là vô ngã, còn gì nữa, phải không? Như vậy thì tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi, tổ thần quan lại hỏi, xin cái pháp cho con an tâm. Tổ kêu ông tìm cái tâm đi, ta an cho. Quay lại tìm tâm mình, quay lại tìm tâm mình, tức là ý thức tỉnh giác không? Tìm mới biết nó là sao, mới biết nó giận, mới biết nó hờn, mới biết nó thương, mới biết nó yêu. Khi tìm rồi không thấy, không thấy tâm. Có nghĩa là đi kiểm soát tâm mình, tự nhiên tâm mình nói diệt. Vì thì lục tổ nói rằng tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Làm sao để cho tâm mình diệt? Là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác tức là quay lại chính cái bản tâm của mình, gọi là phản văn văn tự kỷ của Quan Tham Bồ Tát tu đó. Nghe lại chính cái tánh nghe của mình, có nghĩa là phản hồi về chính mình. Nên Ngài Ajahn Chah của Thái Lan dạy rằng, một người nào gây cho ta phiền não, đừng có nghĩ tới cái người gây cho ta phiền não, mà hãy xem xét chính cái phiền não của mình. Cái đó là quay lại chính mình, mới gọi trong nhà Phật gọi là các pháp chiếu. Quay lại chính mình để mà tu, thì người này tu đúng chánh pháp đó, quý vị. Như vậy thì cái người quay lại tâm của mình để tu, thì người đó gọi là ý thức tỉnh giác, đang kiểm soát tâm của mình trong từng sát na một, trong từng sát na một. Mà người kiểm soát được tâm của mình, tâm dẫn đầu các pháp, mà kiểm soát được các pháp dẫn đầu, thì các cái pháp ngoài sau nuôi nó sẽ tiêu theo hết, quý vị. Vậy là tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Mà tất cả các pháp diệt rồi thì nó trở về không, phải không? Trở về không, đó là thực tướng của vạn pháp, đó là lý của Bát Nhã đấy. Rất là đơn giản. Nhưng mà hành thì khó, nói thì dễ. Hành thì phải cả một đời, đời người, thì người ta mới hành được. Còn không có một đời người, người ta hành vẫn không được, phải không quý vị? Nên muốn hành thì phải trải qua cả đời người của mình hành. Như vậy thì học, hỏi, hiểu, rồi mình mới đi hành. Thực hành này mới chính là cái của mình. Còn học, hỏi, hiểu của người ta. Học, hỏi, hiểu người ta gọi nó là thức. Khi hành trở thành trí. Học, hỏi, hiểu ở ngoài đời gọi là kiến thức. Khi hành đó là tri thức. Tri thức mới là cái của mình, kiến thức của người ta dạy mình không à. Vậy thì học, hỏi, hiểu là cái thức, tức để phân biệt. Hiểu mình mới biết đúng, sai, thiện, ác, hơn thua. Đó là thức. Và khi chúng ta hành thì thức này lập tức biến thành trí. Mà cái trí này mới gọi là trí tuệ của nhà Phật. Mà trí này người ta gọi là trí vô lậu. Học, hỏi, hiểu gọi là trí hữu lậu. Như vậy thì bậc hữu học. Cái trí mà hành này gọi là trí vô lậu, gọi là bậc vô học. Vô học không nghĩa là thất học, mà vô học là không còn gì để học cả. Tại biết hết lấy gì học? Biết hết rồi đâu cần hỏi ai đâu. Thì mới gọi là bậc vô học. Hồi nãy mình còn hỏi người ta mình chưa biết không? Mình còn học người ta chưa biết không? Rồi mình hiểu, nhưng mình chưa hành thì vẫn là chưa biết. Như vậy thì muốn biết cái này, muốn biết cái này nè, thì là chính là cái hành mới biết. mà muốn biết cái hành để mà biết này nè, gọi là cái trí này nè. À, như vậy thì gọi là biến thức để thành trí. Mà cái trí này chính là cái biết đó. Mà cái biết gọi là trí tuệ. Nên trong nhà Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, di tuệ thị nghiệp. Mà muốn sao để có cái trí tuệ này, trong cái sở hành này. Như vậy thì trong các tổ nói, tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni là gì? Là giới luật. Giới luật. Như vậy thì bây giờ mình là cư sĩ, mình thọ năm giới, cái mình giữ năm giới đó, cái là Phật pháp còn không phải. Giới, cái chữ giới của Đức Phật dạy, Đức Phật chế giới ra, thì mình giữ cái giới đó, cái mình nói đó là mình được cái trí tuệ siêu diệt của nhà Phật chưa đủ. Mà Đức Phật dạy giới thể, chứ không phải là giới của 10 hay 20 hay là 5, mà là giới thể. Cái giới thể là gì? Giới là cái hàng rào để ngăn ngừa những cái hành động, lời nói, ý nghĩ để cản trở cái quả thánh của mình, cản trở quả giải thoát. Nói rất là ví dụ, trong Tỳ Ni Lực Tạng ví dụ rất là đơn giản. Bây giờ á, do vô minh phải không? Thì chúng ta mới sanh tử luân hồi khổ đau phải không? Lấy cái gì để hết sanh tử luân hồi khổ đau? Phải có trí tuệ không? Phải có ánh sáng không? Vậy thì người ta mới ví dụ cái ngọn đèn. Cái ngọn đèn mà gió nó thổi á, leo lét có phát ra ánh sáng được không? Không, đó là vô minh đấy. Chúng ta bị tám gió cuộc đời nó thổi ào ạt trong tâm. Bây giờ cái ngọn đèn muốn cho nó phát ra ánh sáng, ngọn đèn nó phải đứng, nó phải thẳng. Vì muốn ngọn đèn đứng thẳng thì tốt nhất là phải chụp cái ống khói vô không? Chụp cái ống khói vô thì cái ngọn đèn nó mới đứng nó thẳng, mà đứng thẳng thì nó phát ra ánh sáng trang hòa cả phòng quý vị. Vì thì cái ống khói này chính là giới thể đấy. Chụp vào chúng ta một cái giới thể thì tự nhiên tâm của chúng ta phát sáng. Phát sáng là hào quang đấy, là trí tuệ đấy. Vậy là chụp vào cái giới thể. Vậy thì cái giới thể này chính là những cái gì tội lỗi, những cái gì ngăn ngừa thánh đạo. Cái đó gọi là giới đó. Chứ không phải là chúng ta thấy giới chúng ta không phạm mà chúng ta được cái tuệ này đâu, không phải đâu. Ví dụ như các vị tỳ kheo không được sửa nhà. Cái chúng ta sửa cái nhà lợi thành cái biệt thự 10 tầng, một lỗ 1 mét vuông chúng ta không tô. Sửa nhà chưa xong chưa thành. Không phạm giới. Có phạm đâu, giới tướng có phạm đâu. Nhưng mà phạm rồi, cái người này đắc được A-la-hán không? Không được, mình biết ai cũng biết không đắc được hết mà không giải thích được. Giới tướng không phạm, nhưng mà anh đã phạm rồi đó. Phạm tánh giới. Rõ ràng không? Như vậy thì cái tâm đã phạm rồi thì ở ngoài tướng ti không phạm. Ti không phạm ngoài tướng được. Nhưng mà anh có cái tâm để mà anh gì? Để mà anh lòn lách pháp lực. Chính cái tâm đó là tâm xấu hay tâm tốt? Mà tâm xấu thì ràng buộc còn gì nữa. Đã gọi tâm xấu là bất thiện rồi. Phải không? Chính cái tâm anh khởi lên để anh ra, anh ví dụ như là cấm uống rượu đi uống bia. Thì chính cái tâm đó là cái tâm để lèo lách pháp lực, là tâm đó là tâm ác. Tâm đó tâm bất thiện. Mà cái gì bất thiện thì cản trở thánh quả. Phải không? Thật ra uống bia không có phạm. Đức Phật nói là cấm uống rượu. Giữ năm giới cấm uống rượu rồi. Rõ ràng kinh sách nói cấm uống rượu, tôi uống bia nè. Không? Đức Phật nói năm giới không có giới nhảy đầm. Bây giờ tôi đi nhảy đầm, tại thời Đức Phật có nhảy đầm. Thấy không? Nhưng vậy thì sao quý vị? Giữ đúng nhưng mà nó lại không đúng. Cái gốc của giới không nằm chỗ đó. Gốc của giới là Đức Phật. Giới thể có nghĩa là cái ống khói chụp đó cho không phạm một giới nào cả. Đức Phật ngày xưa, ngày nhập Niết Bàn đến đây là 2554 năm. Chỉ 49 năm thôi chúng ta phạm bao nhiêu giới? Ni phạm 348 lần, nam phạm 250 lần. Vậy thì 2554 năm nay không ai chế ra giới nào hết. Chúng ta có phạm nữa không? Phạm sao không phạm? Không có, có Phật còn phạm mà không chỉ không có Phật sao không phạm? Đúng không? Như vậy thì giới thể sẽ không tròn đầy. Vì cái mà thương yêu chúng sanh đó, các tổ mới đưa cho chúng ta một cái phương pháp là niệm Phật. Quý vị, sợ thiền chúng ta phạm này phạm kia, không có thầy kế bên á, phạm nhưng nó không nằm trong giới đó. Quý vị, mà nó còn cái nhỏ nhặt. Tuy là cái lớn thì Đức Phật đã cấm hết rồi, còn cái nhỏ nhặt nó phát sanh theo thời đại, không ai cấm cả. Tại vì Phật nhập Niết Bàn lấy ai đâu cấm. Mà không cấm thì phạm thì không đắc giới thể, mà không đắc giới thể thì không vào hàng thánh quả được. Vì lý do đó mà tịnh độ ngày nay phát triển là lý do đó. Tịnh độ thì không cần cái này, tại vì mình cầu vãng sanh cực lạc chứ không phải chứng tự tâm Niết Bàn. Cầu vãng sanh cực lạc rồi tu tiếp là một nơi quá thành để tu tiếp, nên nó dễ hơn, nên người ta căn cơ dễ tu hơn. Vì lý do đó mà tịnh độ ngày nay phát triển hơn. Chứ người ta nói là thiền dở hay tịnh độ sao, đâu có dở pháp Phật sao dở, tu trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật sao dở được. Tại là không được, giới thể mình không tròn được, Nên là không có tròn đầy thì không đắc La Hán được. Mà không đắc La Hán thì còn sanh đi lộn lại, biết đâu mình có nghiệp ác nào sanh vô nhà làm heo làm chó rồi sao. Lúc đó sao tu? Nên ta chắc ăn nhất là ta sẽ chọn cái pháp môn tịnh độ để ta tu. Pháp môn tịnh độ giống như là bây giờ quý vị thấy nói là người ta mình bệnh gì thì cho viên thuốc đó uống, phải không? Vậy thì mình sân thì quán từ bi, mình tham dục thì quán thân bất tịnh, cho thuốc đó uống. Như vậy thì bệnh gì cho thuốc đó uống. Còn pháp môn tịnh độ giống như là thực phẩm chức năng vậy, gọi là bù chất dinh dưỡng. Tại vì chúng ta thiếu chất dinh dưỡng nào chúng ta mới sanh bệnh. Thì pháp môn tịnh độ giống như là thực phẩm chức năng, uống nhiều ít dưỡng không hại cơ thể hết. Thiếu chất gì bù chất đó, dù mà tự bù đủ chất tự nhiên hết bệnh à. Vậy thì có khả năng trị hết bệnh mà không phải là thuốc. Pháp môn tịnh độ không phải là thuốc mà là thực phẩm dinh dưỡng, ai uống cũng được hết. Nhưng mà dĩ nhiên là không thể đắc liền tại chỗ. Tại sao? Ví dụ như mình đang lên cơn sốt mà không lấy uống thuốc hạ sốt, mà lấy thực phẩm chức năng vô uống thì nó đâu hết liền đâu, mà phải từ từ phải không? Vậy thì niệm Phật có công năng là từ từ, chứ không có liền như là thiền trực chỉ được. Thiền trực chỉ mình ngồi liền, mình trị bệnh đó được liền, quý vị. Nên còn một chút xíu nữa, chúng ta qua nói tới cái 4 cái T. 4 T này chúng ta lướt qua một chút thôi. 4 T là cái trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với thiên nhiên. Chúng ta học hỏi hiểu hành xong chúng ta mới có 4 cái trách nhiệm này. 4 trách nhiệm này chứng tỏ là Bồ Tát đi vào thế gian đó, chứ không phải là trách nhiệm này đối với người bình thường đâu quý vị. Trách nhiệm đối với bản thân mình, ý mình là ủa bản thân mình có trách nhiệm nào tới giờ nó, nhưng mà mình không có trách nhiệm quý vị. Bản thân mình là tu sĩ mà mình không có trách nhiệm với tu sĩ, không có trách nhiệm bản thân mình. Mình là tu sĩ thì cái trách nhiệm bản thân mình tròn đầy mình phải cho là đắc quả giải thoát giác ngộ, phải không? Mình làm toàn là cái chuyện để không có trách nhiệm với bản thân mình không à, phải không? Ta đang lên tụng kinh dưới này mình ngủ nướng để chi? Để gieo cái nghiệp ngủ lười biếng để giải đãi, vậy mình không có trách nhiệm với bản thân mình. Thay vì mình nói ra một cái từ ái ngữ để mình gieo một thiện nghiệp, bây giờ mình nói độc mồm độc miệng để gieo một ác nghiệp để bản thân mình nó bị đọa, nghĩa là mình không có trách nhiệm với bản thân mình. Mình không có trách nhiệm bản thân mình đó, mà đừng nói trách nhiệm bản thân mình nha. Nói một lời ái ngữ là có trách nhiệm bản thân mình. Suy nghĩ một suy nghĩ không tốt thôi, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, mà mình gieo một nghiệp ác thôi mình đã không trách nhiệm bản thân mình rồi. Hồi nãy cái ông già chồn nói ra một câu không trách nhiệm bản thân mình, hồi nãy vị tỳ kheo trụ trì nói ra một câu không trách nhiệm bản thân mình để bản thân mình bị đọa đó, có trách nhiệm bản thân mình không? Không. Nên thân mình mới đọa đấy, mình không có trách nhiệm với chính mình. Vậy thì trách nhiệm chính mình tức là tôn nghiêm tự chính mình, có nghĩa là mình trọng mình có trách nhiệm mình, tôn nghiêm mình. Vậy là mình là tu sĩ thì phải đúng vai trò của tu sĩ mới có trách nhiệm với mình. Còn tu sĩ mà mình tính đâu mình người đời không à, nên mình làm theo kiểu người đời, vậy không có trách nhiệm với cái thân tu sĩ của mình. Cái trách nhiệm là trách nhiệm chỗ đó, tổ dạy mình là chỗ đó đó. Trách nhiệm của tu sĩ phải làm tròn trách nhiệm của tu sĩ, làm đúng chức năng của tu sĩ, là thầy để dạy người ta, là bậc mô phạm. Nhưng mà mình làm theo người đời, người đời mê phim mình cũng mê phim, người đời đánh bài mình cũng đánh bài, người đời chơi số mình cũng chơi số, người đời làm sao mình làm gì, không trách nhiệm bản thân mình. Cái thứ hai nữa, trách nhiệm với gia đình. Ôi mình ly gia liệt tục có trách nhiệm gia đình này. Gia đình là một tập thể sống chung, ví dụ như một chùa là gia đình của trong chùa, trong đạo Phật là gia đình của đạo Phật, cái gia đình đó đấy. Trách nhiệm gia đình, giờ mình ở trong chùa mình không à, cái đầu mình mới kiếm Phật tử nào quen á, mình kêu giúp chùa bên kia đi, giúp cái ông cốc bên đây đi, giúp cái bà tu ở ông lên bà xuống gì đi, mà chùa mình cần không giúp cái gì cả, ăn cây này mà rạo cây khác không à. Vì không có trách nhiệm với gia đình mình, mà trách nhiệm với ở ngoài không à. Bởi vì thấy cái trách nhiệm gia đình là chỗ đó đó, một cộng đồng, một tập thể, cái chỗ nào thì mình phải sống hết lòng với chỗ đó, dung bồi đắp chỗ đó. Đừng có lấy cái nước của nhà mình mà đâm cái ống chảy cho người ta riết hết nước của nhà mình. Không phải là mình không có tâm thương người ta, quý vị phải hiểu mới được. Chứ còn nếu mà để nói ra cặn kẽ, ta nói mình là ích kỷ gia quyền, không phải vậy đâu. Cái lý nó không phải nằm vậy, mà lý của nó là mình sống ở đâu sống hết mình dung đắp ở chỗ đó. Nên bà Tỳ Xá Khư á về làm dâu thì cha của bà mới dặn con đừng có đem lửa vô nhà và đừng có đem lửa ra ngoài. Cái ông già chồng mới vì lý do đó mà đuổi dâu ra khỏi nhà, là lửa người ta cần xin miếng nó không cho, ích kỷ. Còn lửa trong nhà là không có, mà đi ra ngoài xin về, cha nó dặn không cho. Như vậy là sống vậy là sống ích kỷ, sống không với ai hết, như vậy sao được. Cái cô này là không phải vậy đâu. Lửa là gì? Là người ta nói chuyện xấu tốt ở ngoài đó, đi nghe học đem về nhà. Rồi từ cái nhà đó mới mất hòa đồng trong nhà là lửa đó. Từ cái chuyện xấu trong nhà đem ra biêu ở ngoài đó là lửa đấy. Đó, như vậy cái gia đình mình là cái chùa, một tập thể chung, đây là chùa này. Cái này là gia đình của mình là con ruột, còn quý vị á, là cư sĩ giống như là con nuôi vậy đó. Nhưng cái nào cũng là con à, thì cũng phải vun đắp cho cha mẹ của mình, là cha mẹ của nhà chùa của mình đi đến. Hiểu lý thôi nghe, chứ đừng có phân tích hồi cái mình ra ích kỷ, không phải. Hiểu cái lý lẽ gì nó mới bền, mới chắc tổ dạy gì là trách nhiệm với gia đình. Cái thứ ba nữa là trách nhiệm với xã hội. Bây giờ trách nhiệm với xã hội nè. Một cái chai nước này thôi, mình làm sao có chai xí xuống này uống. Phải có người ta đem nước lên ta lọc không? Phải có chỗ là chế tạo ra cái chai này không? Phải có công lao động không? Phải có cái người đem đi bán không? Như vậy thì mình được cái chai nước này bao nhiêu người giúp mình rồi. Phải không? Thì mình phủi ơn, mình không có trách nhiệm gì với người ta hết. Mình đi ra ngoài mình làm những cái mà hại người ta không à. Như vậy là cái trách nhiệm là vậy đó. Cái áo mình mặc này ai làm? Phải không? Cái bàn ngồi này là ai làm? Vậy thì mình sống nhờ người khác sống nhờ mình. Nên phải thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, gọi là trách nhiệm với xã hội đó. Chứ mình đang ở trong chùa, người ta gom tiền xây cái cầu, là tôi ở chùa tôi không có tiền. Không phải đâu, trách nhiệm chung của xã hội phải làm. Xây cái nhà tình thương ở đâu đó, tôi ở chùa tôi không xây nhà tình thương đâu hết. Không phải đâu, trách nhiệm chung đó. Mình sống nhờ mọi người nhờ mình, có qua có lại, gọi là trách nhiệm xã hội. Cuối cùng là trách nhiệm với thiên nhiên. Thiên nhiên chính là nơi chúng ta đang sống nè. Ví dụ như chúng ta quăng ra một cái miếng rác mà ở bên Mỹ, ở bệnh họ hít vô là bị hại phổi đó. Có nghĩa là cái môi trường chung của chúng ta ở, mà chúng ta hủy diệt đi, chúng ta chặt cái cây thôi, làm cho ảnh hưởng thiếu một đêm một ngày cái cây đó nó nhả ra 2 khối oxy, mình chặt cây đó mất 2 khối oxy cho cộng đồng. Thấy chưa? Nó lọc một đêm một ngày, nó lọc 1000 hộp bụi, mình chặt cây đó ra là bụi vô không khí này 1000, mình hít vô làm bị bệnh phổi quý vị. Mình tuôn ra ngoài một cái chất thải này nọ, gọi là trách nhiệm đối với thiên nhiên, đó là bảo vệ môi trường mình đang sống cho trong sạch. Mình làm gì cho sạch, cho đẹp. Như vậy thì chúng ta tóm lại, muốn mà chúng ta được cái báo vật mà Đức Phật trao cho là lên núi báo mà trở về có cái để đem về á, đừng có cái tay không, thì chúng ta trước hết phải học, phải hỏi, rồi phải hiểu, rồi tới hành. Khi học hỏi hiểu sành hành xong á, đi vào trong cuộc đời để làm lợi ích cho chúng sanh. Trước hết là lợi ích cho bản thân mình, gọi là tự giác, tự độ. Rồi đi ra trong cái gia đình của mình là tự giác, tự độ. Mới đi ra ngoài xã hội và ra ngoài thiên nhiên là giác, giác tha và độ, độ tha. Vì tự độ, độ tha, tự giác, giác tha. Muốn tự độ, độ tha, muốn tự giác tha, phải học, phải hỏi, phải hiểu, phải hành mới làm được. Có người mới vô tu đi độ người ta chưa học, chưa hiểu, chưa hỏi, chưa hiểu, chưa hành thì không thể đi 10 bước tranh trăng trâu tới cái, mất cái mặt trăng rồi người ta mới quải gánh vào chợ. Còn bây giờ mình quải gánh vào chợ mình bị nhiễm trần. Còn nếu mà vì cái hoàn cảnh mình phải quải gánh vào chợ thì vào buổi rồi phải quay về chùa, hiểu không? Tất nhiên mình không vào luôn, mà mình vào để độ người ta xong quay về, độ người ta xong quay về, độ người ta xong quay gọi. Chùa là cái nơi chính của mình phải quay về, đừng có bỏ chùa. Cái chùa này ý thầy nói là cái chùa của tâm mình đấy. Là cái đường tu mình đó, đi ra ngoài mà đừng có quên tu. Tùy duyên mà đừng có, tùy duyên mà bất biến, chứ tùy duyên mà biến luôn, cái rồi biến khỏi chùa luôn à. Biến khỏi chùa này á, thì còn chùa tâm thì còn đắc đạo, mà biến khỏi cái chùa tâm mình đó thì thôi rồi vĩnh kiếp, kể như là về tay không luôn, thấy không? Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, cũng như là một món quà trong cái trường hạ của chúng ta. Thật ra chúng ta trao đổi cũng không có gì cao siêu đâu, không có gì ghê gớm đâu, chỉ có xung quanh những cái đời sống rất là bình thường của chúng ta thôi. Thì cái này là chúng tôi cũng học được và cũng tu hành được, cũng nắm bắt được từ những cái vị tôn túc từ trong kinh của nhà Phật. Nên chúng ta muốn trao đổi lại đây để nhau như là một cái món quà thôi, chứ không phải là ai dạy ai cả. Hồi nãy mình nói là đứa nhỏ xíu nó còn dạy mình mà. Cái này chẳng qua là trao đổi với nhau để chúng ta cùng tiến bước đi, lên núi báo trở về tay không uổng một kiếp người gì lắm. Nên mình suy nghĩ đó, cái lỡ mình muốn làm cái gì, lỡ đưa tay muốn chớp tiền ta bỏ túi, mình cũng suy nghĩ lại. Lên núi báo mà ăn cắp tiền ta bỏ túi là về tay không đấy. Xuống địa ngục lấy báo đâu đó mà có, nên về tay không rồi đó. Nên hành động, lời nói, ý nghĩ chúng ta có kiểm soát, gọi là ý thức tỉnh giác, thì sẽ vào được sơ thiền. Và sơ thiền sẽ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là đi theo con đường của Phật đó. Cuối cùng nhập vào trong cái nơi không còn đau khổ luôn. Gọi là niết bàn. Chí ít gì chúng ta cũng về được đất nước của cực lạc an vui. Xin cuối lời, xin chúc trường hạ của chúng ta có 3 tháng tu tiến tu tam vô lộ học. Rất là gọi là hoàn mãn. Gọi là tu thiệt tu chứ tu giả ai tu cũng được chứ. Người ta nói là chân lý chỉ có con đường vào à. Còn mà nói dốc ai nói sao cũng được hết á, mà nói thiệt chỉ còn lời một mà. Có nghĩa là nói thiệt chỉ một cách nói thôi, còn nói dối có thể nhiều cách nói khác nhau. Thì tu thiệt chỉ có một đường tu thôi, còn tu dối nhiều đường, nhiều lách khác nhau lắm. Nên chúng ta đang nói tên con đường thiệt, còn con đường dối thì thôi sao cũng được, nó không sao cả. Đến này mang chất là linh sơn cốt nhục, và chúng ta trao ra đổi với nhau một chút như vậy. Thì chúng tôi sẽ trao đổi với ni sư về cái giờ, tại vì thầy không sinh ra được trường hạ đó, lâu lâu thì có thể sinh được một chút xíu thôi, nên có thể thế một thầy khác dạy, và hoặc có thể là lâu lâu thì chúng ta sẽ trở lại gặp với nhau một lần để trao đổi tiếp. Chứ rất tiếc là tính phụ trách lớp này là kinh điển nguyên thủy, kinh điển rất là hay, bộ kinh Nikaya, nhưng mà chắc phải hẹn một khi khác, có thể là năm sau thầy có ở một cái chùa riêng hay gì đó, thì lúc đó chúng ta thoải mái hơn. Xin đại chúng chúng ta hoan hỷ. Và sau khi chúng ta kết thúc ở đây rồi á, thì về chúng tôi sẽ xúc tiến làm cái đĩa này, sẽ tặng cho quý vị một cặp đĩa tới hai đĩa đó, để làm kỷ niệm trong cái đời tu hành của chúng ta. Lâu lâu mà chúng ta buồn buồn á, lấy ra bắt nghe cho vui. Rồi xin chúc toàn thể có một rùa an cư kiết hạ, rất là an lạc, luôn luôn lúc nào cũng sống trong ánh từ quang của Đức Phật. Và trước khi mà chúng ta nhắm mắt thì ai ai cũng có hào quang lé lé. Dạ, xin nghe hết. Do chúng con một cái thời gian để giảng dạy và nhắc nhở, nhắc lại lời dạy của Phật, mong chúng con được tu tập phát triển thân tâm cao độ để đức cho ba tháng để có thể cố gắng được sớm con đường giải thoát. Thì với cái tấm thật tình thương, chúng con không biết không thấy gì để hạ tá với anh Đức này. Chúng con cầu nguyện hồng ân cao bảo thì người gia tội cho đại đức đầy đủ nhờ là sức khỏe còn sự viên thần chúng sanh diệu độ cứu độ chúng con hồng ân cao bảo.